Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 923, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Thì thật Tống Khanh, Ngô Phỉ, Vương Lập Cường ba người quan hệ trong đó so với Lâm Hoan trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ba người bọn hắn đều là kinh thành quảng bá đại học truyền hình cao tài sinh. Mà lại đều là phát thanh hệ bạn học cùng lớp. Tống Khanh cùng Ngô Phỉ hay là một cái túc xá cùng phòng. Vương Lập Cường tướng mạo đẹp trai, tài hoa xuất chúng, là phát thanh hệ công nhận hệ cỏ, mà Tống Khanh thì được bầu thành giáo hoa bảng đệ nhất. Bởi vì cùng Tống Khanh chung lớp khắp, Vương Lập Cường nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đại nhất học kỳ liền đối với Tống Khanh triển khai truy cầu thế công. Trải qua Vương Lập Cường thời gian 2 năm không gián đoạn truy cầu. Vốn là quyết định trong lúc học đại học không nói tình yêu Tống Khanh bị hắn chân tình cảm động. Đáp ứng trở thành bạn gái của hắn. Bất quá Tống Khanh là cái tương đối truyền thống nữ hài. Tại cùng Vương Lập Cường ở chung thời kỳ, hắn một mực ngăn lại ranh giới cuối cùng. Hai người cùng một chỗ lớn nhất tiêu chuẩn cũng chính là dắt dắt tay nhỏ mà thôi. Cái này tiêu chuẩn nắm chắc quả thực có thể so với viết văn học mạng. Cùng lúc đó, Tống Khanh cùng cùng túc xá Ngô Phỉ phát triển thành không có gì giấu nhau tốt bạn gái thân. Coi như hắn cùng Vương Lập Cường hẹn hò lúc, cũng biết thường xuyên đem Ngô Phỉ cái này bóng đèn mang lên. Nếu như sự tình một mực dạng này phát triển tiếp, ba người bọn họ tức là trở thành một đoạn ở kinh thành quảng bá đại học truyền hình lưu truyền rộng rãi giai thoại. Đáng tiếc là, không có nếu như, lập tức lúc tốt nghiệp. Vương Lập Cường không hề có điểm báo trước cùng Tống Khanh đưa ra chia tay. Tiếp lấy quay đầu liền cùng Ngô Phỉ thông đồng ở cùng nhau. Lúc ấy Tống Khanh tâm tình so với bị ăn xít cũng cường không đến đi đâu. Tống Khanh nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đến cùng chỗ nào so ra kém Ngô Phỉ. Vương Lập Cường làm sao lại từ bỏ hắn ngược lại cùng Ngô Phỉ đi tại cùng nhau đây. Mà lại hắn cùng Ngô Phỉ không phải tốt bạn gái thân sao. Ngô Phỉ vậy mà cùng tự mình cướp bạn trai, càng làm cho Tống Khanh nghĩ kỹ lại cực sợ chính là Ngô Phỉ có thể hay không đã sớm cùng Vương Lập Cường tại cùng nhau. Hắn cùng tự mình trở thành bạn gái thân mục đích, có thể hay không chính là vì tiếp cận Vương Lập Cường. Về sau Tống Khanh mới hiểu được, Ngô Phỉ chính là vì tiếp cận Vương Lập Cường cho nên mới cùng với nàng làm bạn gái thân. Mà lại Tống Khanh còn rõ ràng Ngô Phỉ mạnh hơn chính mình ở nơi nào. Ngô Phỉ có một cái tại Hoa Hạ truyền hình làm phó đài trưởng ba ba. Mà Vương Lập Cường mộng tưởng chính là tiến vào Hoa Hạ truyền hình nhậm chức. Về sau, Vương Lập Cường được như nguyện tiến vào Hoa Hạ truyền hình. Tống Khanh cũng bằng vào thực lực của mình thành Hoa Hạ truyền hình thực tập người dẫn chương trình. Đến mức Ngô Phỉ. Tại hắn còn không có lúc tốt nghiệp liền cùng Hoa Hạ truyền hình ký kết thực tập hợp đồng. Vừa tốt nghiệp liền chuyển chính. Cho nên nói, Tống Khanh cùng Ngô Phỉ, Vương Lập Cường hiện tại hay là quan hệ đồng nghiệp. Quan hệ này trình độ phức tạp đã phá trần A. Cái này giống như không liên quan chuyện của các ngươi A. Tống Khanh kéo Lâm Hoan cánh tay. Ngữ khí hơi phúng nói. Ngô Phỉ ha ha cười một tiếng. Nói ra. Chúng ta đồng sự, ta quan tâm một cái vấn đề tình cảm của ngươi có vấn đề sao? Tống Khanh liếc mắt, cười lạnh nói, đương nhiên là có vấn đề. Đây là ta người tư ẩn. Chỉ cần ta không muốn nói. Các ngươi liền thiếu đi nghe ngóng. Lâm tiên sinh, chúng ta đi vào đi. Nói xong Tống Khanh liền kéo Lâm Hoan cánh tay đi vào Tử Vân Hiên. Ngô Phỉ cùng Vương Lập Cường liếc nhau, vội vàng đi vào theo. Vừa tiến đến, liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Tống Khanh nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ tấm thẻ màu bạc nói ra. Có, lầu 2 phong tự hào phòng. Xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên tiếp nhận tấm thẻ, đi đến trước đài tra xét một cái. Xác nhận không sai sau nói ra. Phong tự hào phòng đã cho ngài thu thập thỏa đáng. Xin mời đi theo ta đi. Lâm Hoan, Tống Khanh vừa muốn theo phục vụ viên lên lầu, cùng sau lưng bọn hắn đi tới Ngô Phỉ đột nhiên hô. Chờ một chút, phong tự hào phòng ta muốn. Tống Khanh dừng bước lại, quay người không vui nói. Ngô Phỉ, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tới trước tới sau? Vậy ngươi có nghe nói hay không qua? Tử Vân Hiên thẻ kim cương có được ưu tiên dự định quyền đây. Đang khi nói chuyện, Ngô Phỉ từ Hermes túi sách bên trong móc ra một chương thẻ kim cương. Đưa tới phục vụ viên trên tay nói ra. Ấy, đây là ta thẻ hội viên. Ta hiện tại muốn đặt trước phong tự hào phòng. Không có vấn đề à. Phục vụ viên trên mặt vẻ làm khó tiếp nhận thẻ kim cương. Muốn nói lại thôi nói ra. Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là bản điếm còn có con lại không phòng. Ngài, Ngô Phỉ vung tay lên. Không nhịn được nói ra. Đừng nói nhảm, bản tiểu thư liền thích phong tự hào phòng. Tốt, phục vụ viên nhẹ gật đầu. Tiếp lấy quay người nói với Tống Khanh. Rất xin lỗi, bởi vì vị tiểu thư này có bổn điếm kim cương thẻ hội viên. Tại điều kiện tương đương nhau hắn có quyền ưu tiên lựa chọn. Bản điếm còn có tú tự hào phòng có thể đặt trước. Ngài muốn hay không thay đổi gian phòng đây? Tống Khanh mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng nàng mục đích chủ yếu là mời Lâm Hoan ăn cơm. Nếu là tại Lâm Hoan trước mặt cùng người khác huyên náo không thoải mái liền không đẹp. Thế là Tống Khanh liền dự định nhịn xuống hỏa khí, đổi lại phòng, nhưng vào lúc này, Ngô Phỉ vậy mà lại đối phục vụ viên nói ra. Vừa vặn ta có mấy vị bằng hữu cũng muốn tới đây ăn cơm. Ngươi đem tú tự hào phòng cũng cho ta định ra tới đi. Bởi vì kim cương thẻ hội viên nhiều nhất có thể một lần dự định 3 căn phòng nhỏ. Phục vụ viên cứ việc khó xử, hay là gật đầu nói ra. Tốt tiểu thư, ai biết Ngô Phỉ vậy mà lại nói ra. Ngươi cái này còn có cái khác không phòng sao? Nếu như có liền cùng nhau giúp ta định ra tới đi. Phục vụ viên đáp, tạm thời không có, nếu như đợi chút nữa có ta thông báo tiếp ngài. Có thể chứ, Ngô Phỉ nhẹ gật đầu. Hài lòng nói ra, được, vậy ngươi cấp bản tiểu thư nhớ kỹ chuyện này à, Ngô Phỉ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tống Khanh cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng. Bạo phát ra, Ngô Phỉ mũi vểnh lên trời hừ lạnh một tiếng nói. Hứ, ai khi dễ ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người có được hay không? A Cường, ngươi bạn gái trước nói chuyện thật kỳ quái à. Ta chính là đặt trước 2 căn phòng nhỏ mà thôi. Hắn liền nói ta khi dễ hắn. Hắn thật đúng là pha lê tâm đây. Ai, cũng không biết lúc ấy ngươi là thế nào chịu đựng hắn. Một bên Vương Lập Cường cười theo nói ra. Hắn chính là loại người này. Ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Vương Lập Cường, Ngô Phỉ, các ngươi quá phận, dù là Tống Khanh trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Giờ phút này cũng chịu không được Ngô Phỉ hùng hổ dọa người. Quá phận sao, Ngô Phỉ khinh miệt nói. Muốn trách thì trách ngươi không có năng lực, nếu như ngươi cũng có Tử Vân Hiên kim cương thẻ hội viên. Liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ngươi, vô sỉ, Tống Khanh hận không thể đem Ngô Phỉ miệng cấp xé rách. Nhưng nàng là thục nữ, không làm được như thế có sai lầm hàm dưỡng sự tình đến. Coi như mắng chửi người cũng chỉ biết nói vô sỉ 2 chữ. Hứ, Tống Khanh, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa đi. Ngô Phỉ có chút đắc ý lại có chút khinh miệt nói ra. Kỳ thật ngươi đang hâm mộ ta, đúng hay không? Bởi vì ta có cái hoa hạ truyền hình phó đài trưởng ba ba. Sở dĩ Vương Lập Cường vì đi cùng với ta mà từ bỏ ngươi. Bởi vì nhà ta có quyền thế. Sở dĩ ta có Tử Vân Hiên kim cương thẻ hội viên. Ta nghĩ đặt trước cái nào phòng liền đặt trước cái nào phòng. Ngươi cứ việc đối đây hết thảy bất mãn. Lại bất lực, chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh. Tống Khanh à Tống Khanh, ngươi thật sự là quá đáng thương. Đúng rồi, ta đề nghị ngươi tìm có quyền thế bạn trai. Dù là làm tiểu tam cũng thành, nói như vậy liền sẽ không phát sinh hôm nay chuyện như vậy à, hì hì. Hết chương.